Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60: Thư Giản Thủ Vệ. Cuộc thi tốt nghiệp kết thúc về sau, Lý Vô Ngạo giống như Haruno Sakura, Yamanaka Inu, Hyuga Hinata cùng rời đi Konoha Ninja trường học. Ở trên đường cái đi dạo một hồi, lại đùa trùng nữ một phen. Nhìn sắc trời sắp hắc, Lý Vô Ngạo mới đưa tam nữ mỗi người đưa về nhà chung. Sau đó liền hướng lấy Hokage Đại Lâu văn phòng đi tới. Mặt trời chiều ngã về tây. Ban đêm, Konoha thôn trên đường cái rất ít người đi. Thưa thớt, toàn bộ đường cái cũng không có mấy người. Xem ra tất cả về nhà ôm lão bà đứa bé tử hưu hơi thở đi. Lý Vô Ngạo ở đi thông Hokage văn phòng cao ốc trên đường cái tỉ mỉ đi dạo một hồi. Chỉ có ở một cái có chút u ám trong góc phòng, phát hiện Mizuki cùng Uzumaki Naruto thân ảnh. Lý Vô Ngạo tiểu tặc thấy thế, lập tức tà tà cười, thi triển bắt đầu thế thân thuật, biến thân thuật cùng thuấn thân thuật. Đi tới Mizuki cùng Uzumaki Naruto nói chuyện với nhau chỗ bên cạnh trên một cây đại thụ, biến thành một cái cây nhỏ chi, âm thầm nhìn lén bắt đầu lưỡng bí mật của người nói chuyện tới. Mà lúc này Uzumaki Naruto cùng Mizuki đang trò chuyện ở cao hứng, căn bản không có chú ý tới, bọn họ đã bị người rình coi. Đây cũng là hiện tại Lý Vô Ngạo thực lực vượt qua xa hai người nguyên nhân, mới đưa đến Lý Vô Ngạo len lén ẩn vào ẩn giấu. Hai người dĩ nhiên một tia cảm thấy cũng không có, chỉ thấy ở cây to này dưới, Uzumaki Naruto đang ngồi chồm hổm tại một cái toái thạch trên. Sầu mi khổ kiểm, ủ rũ, một bộ phảng phất chết cha ruột, uể oải không dao động dáng vẻ. Mà Mizuki chính là mới vừa tìm được Uzumaki Naruto không bao lâu, mới hiện thân ở chỗ này. Nhìn lúc này đang rơi vào cuộc thi tốt nghiệp thất bại trong thống khổ Uzumaki Naruto, Mizuki khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Nhưng cái này mỉm cười lại rõ ràng cho thấy trong lúc cười có cười không gì sánh được âm hiểm gian trá. Naruto còn ở nơi này thương tâm sao? Ai, Iruka cũng thật là, người rõ ràng đem phân thân thuật hoàn toàn thi triển ra. Chẳng qua là bởi vì bên trong cơ thể ngươi chakra năng lượng vấn đề, mới không có đem phân thân thuật thi triển xong toàn bộ, biến thành bộ kia thây khô dáng dấp. Mizuki hai tay phụ ở sau người, nhìn ngồi chồm hổm ở toái thạch trên, thần tình như cha mẹ chết, bi thương luống cuống Uzumaki Naruto, khẽ thở dài một cái, tựa hồ có chút đồng tình nói rằng, đang ở rơi vào vô tận trong bi thương Uzumaki Naruto, vừa nghe đến là ở cuộc thi tốt nghiệp, lúc từng nói với chính mình một phen lời hữu ích Mizuki tiếng của lão sư, lập tức bàng như một cái rơi vào vô biên trong bóng tối hài tử. Dãy rụa gọi trong chợt thấy một luồng quang minh, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mizuki. Mizuki lão sư, cảm ơn người hôm nay thế ta nói chuyện. Thế nhưng, vì sao trong cơ thể ta chakra năng lượng có chuyện à? Nhìn thấy Mizuki lão sư tôn vinh, Uzumaki Naruto nguyên bản bi thương đau khổ tâm tình hơi chút hóa giải một chút. Nhẹ nhàng đứng dậy, Uzumaki Naruto hỏi hướng Mizuki. Mizuki mỉm cười, quay đầu nhìn chung quanh một chút, thấy không có gì người đến, nhãn thần lóe ra, liền hướng lấy Uzumaki Naruto thấp giọng nói ra. Bởi vì, trong cơ thể của ngươi phong ấn 12 năm trước tai họa Konoha thôn cửu vĩ yêu hồ, là cửu vĩ yêu hồ can thiệp tu luyện của ngươi, có thể dùng ngươi hầu hết thời gian không thể hoàn hảo mà đem nhẫn thuật thi triển ra, ngưng tụ ra khá mạnh chakra năng lượng tới. Cũng chính bởi vì trong cơ thể của ngươi phong ấn cửu vĩ yêu hồ, mới đưa đến ngươi ở đây 12 năm trong nhận hết thôn dân căm hận chỉ trích, không người nào nguyện ý đem sự vật mới mẽ bán cho ngươi. ngươi chỉ có thể mỗi ngày uống qua kỳ bánh kem, ăn xong kỳ thực phẩm, hưởng thụ không thuộc về mình đãi ngộ. Chấm ngoặc kép, cái gì? Bên trong cơ thể của ta, phong ấn cửu vĩ yêu hồ. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Uzumaki Naruto lúc này không phải tin tưởng, rất rõ ràng có dấu hiệu nổi gióa. Mizuki thì là bất động thanh sắc, tiếp tục nói ra, Naruto, ngươi dựa theo Iruka lão sư sở thầy phương pháp, đem chakra năng lượng ngưng tụ ở trên hai tay thử xem. Uzumaki Naruto trừng mắt nhìn Mizuki, nhưng mà, trong ánh mắt do dự cũng là bán đứng hắn. Ở Mizuki nhìn kỹ phía dưới, Uzumaki Naruto khẽ cắn môi, chỉ phải thử ngưng tụ thể bên trong chakra năng lượng tới. Kết quả chính như Mizuki từng nói, mặc dù Uzumaki Naruto liều mạng ngưng tụ, mệt mỏi là đầu đầy mồ hôi, nhưng từ ở trong cơ thể có cửu vị yêu hồ quấy dày hắn chakra năng lượng vận hành duyên cớ, Uzumaki Naruto dĩ nhiên không có ngưng luyện ra bao nhiêu chakra năng lượng đến. Tiện tay trên nhô ra như vậy một tia màu xanh ra trời chakra năng lượng, liền thi triển khai phân thân thuật ngưng tụ phân thân tới đều vô cùng miễn cưỡng. Chớ nói chi là cùng người giao chiến. Chứng kiến kết quả như vậy, Uzumaki Naruto bi phẫn hơn, lại cực kỳ thất lạc, càng là ủ rũ, trong mắt đê mê đứng lên. Mizuki nhìn Uzumaki Naruto một màn này, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu nhìn trời, nhược hữu sở chỉ nói ra, bất quá, ta có một biện pháp, có thể cho ngươi thoát khỏi trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ đối với ngươi chakra tu luyện quấy dày, làm cho ngươi nhẫn thuật tiến hơn một bước, hoàn toàn đạt được tốt nghiệp trình độ. Mizuki nói như thế, Uzumaki Naruto nguyên bản hôn ám đi xuống nhãn thần, lập tức lại là hơi sáng ngời, ngay cả vội vàng đứng dậy, tự tay kéo Mizuki ống tay áo. Hô, Mizuki lão sư, Mizuki lão sư, ngươi hãy giúp ta một chút mà, giúp ta một chút nha. Mizuki hé miệng hơi quất quất, ánh mắt hơi có chút đồng tình liếc mắt nhìn cái này bây giờ chỉ có thể như thế ăn nói khép nép cầu. Người đệ tứ mục Hokage con trai của Namikaze Minato Uzumaki Naruto. Sau đó lại hướng phía bốn phía nhìn, xác nhận không có bất kỳ người nào sau đó, chỉ có hơi thấp hạ thân tử, đưa lỗ tai Uzumaki Naruto, thấp giọng nói ra, ở Hokage văn phòng cao ốc tầng 2 trên giá sách, có các đời Hokage bảo quản quyền quất phong ấn chi quyền. Bên trong ghi chép rất nhiều cao cấp nhẫn thuật, chỉ cần ngươi đem trộm đến tay, đồng thời hơi chút chui luyện một phen nói, ung dung tốt nghiệp, căn bản cũng không phải là vấn đề. Mizuki nói xong thần thần bí bí mật, rất có cam đoan, nghe được Uzumaki Naruto lập tức nhãn tình sáng lên, bắt đầu suy nghĩ như thế nào trộm đạo phong ấn chi quyển sự tình tới. Nhưng mà, Mizuki cùng Uzumaki Naruto hai người không biết là, bọn họ lần này nói chuyện, từ đầu với đuôi, đều bị trốn trên cây khô ẩn giấu thân hình Lý Vô Ngạo cho nghe được rõ rõ ràng ràng. Biết nói phong ấn chi cuốn chỗ sau đó, Lý Vô Ngạo hóa thân cành cây, lập tức biến mất, sau một lát, ở xa xa Hokage đại lâu văn phòng ra dưới một cây đại thụ. Hiện ra Lý Vô Ngạo tiểu tặc thân ảnh tới. Uzumaki Naruto, xin lỗi á, cái này phong ấn chi quyền, có thể là của ta nhất định phải vật a. Ngươi từ từ phát triển đi, chờ ngươi gặp phải Jiraiya, ngươi nhẫn thuật tu vi lại biết bay nhanh tiến bộ. Lý Vô Ngạo nhìn di chuyển hiện tại trước mắt, Hokage đại lâu văn phòng. Trong lòng nghĩ bắt đầu Uzumaki Naruto chính hắn, không khỏi mỉm cười, ở trong bụng tự nhủ nói một phen. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền quan sát tỉ mỉ bắt đầu chỗ ngồi này có chút quen thuộc Hokage đại lâu tới. Có lẽ là bởi vì sắc trời dần dần đen xuống nguyên nhân. Càng có lẽ là Konoha thôn cường thịnh phía sau thói quen. chỗ ngồi này Hỏa Quốc quân sự thánh địa Hokage văn phòng cao ốc phòng vệ. Căn bản cũng không làm sao nghiêm mật, thật lưa thưa, cũng chỉ ở cửa chứng kiến vài cái tuần tra ám bộ. Mà mấy cái này tuần tra ám bộ, cũng là ở nơi nào bối dựa vào đại thụ, bế lấy con mắt nuôi bắt đầu thần tới. Lý Vô Ngạo từ mảnh nhỏ quan sát một cái, phát hiện thực lực của bọn họ cùng Mizuki đám người còn kém một ít lúc. Lập tức, khóe miệng hiện ra một tà tà tiếu ý đến. Đồng thời, còn ở tâm lý cảm thán nói, trách không được, nguyên lấy trong Uzumaki Naruto, có thể lấy còn tuổi nhỏ, nhẹ nhõm như vậy mà liền trộm đạo đi phong ấn chi quyền. Nhìn nơi đây như thế thư giản phòng vệ cũng biết nguyên nhân. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.